Chư Thần Du Hí, tác giả, Duyên Phận, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 77, thay đổi chiến sủng. Càng yêu ái tại chiến đấu. Vô nghĩa, chiến đấu là một loại thủ đoạn, nhưng cũng không phải truy cầu. Có thể dùng hòa bình phương thức giải quyết vấn đề cũng không cần dùng chiến đấu phương thức. Vậy liền coi là không phải nguyên thần phi nhân sinh lý niệm. Cũng là xã hội cơ bản triết học, nhưng mà hắn không có lựa chọn khác. Xã hội loài người có nhân loại quy tắc của xã hội. Chư thần trò chơi có chư thần trò chơi quy tắc, làm hai loại khác biệt quy tắc tướng va chạm lúc, nắm đấm lớn định đoạt. Chư thần không hề nghi ngờ là nắm đấm lớn một phương. Cho nên chiến đấu mới là vương đạo sắp thành là mới đạo đức lý niệm. Có thể dùng quyền đầu giải quyết cũng đừng tất tất này quan niệm cuối cùng sẽ trở thành làm tương. Lai xu thế, mới đạo đức quan, nguyên thần phi chẳng qua là đang cố gắng để cho mình thích ứng mà thôi. Rời đi lưu ly bọn hắn, nguyên thần phi trước nhìn một chút bên hồ công tác, xác nhận hết thảy thuận lợi về sau, liền hướng trong hoang mạc đi đến. Hắn muốn đi tìm thạch anh tộc. Săn giết bọn nó thu hoạch được tinh hoa. Thạch anh tộc bình thường đều ưa thích ở tại hoang mạc cái này khô hạn chỗ. Bất quá trong hoang mạc lại không phải chỉ có thạch anh tộc. Một đầu lớn như cối xay bò cạp sa mạc đang trên mặt cát chậm rãi bò lấy. Thấy nguyên thần phi tới, nó chẳng qua là nhìn thoáng qua, liền quay đầu đi ra. Đây là một đầu 18 cấp quái vật. Có sắc bén song kìm, bất quá mạnh nhất vẫn là nó kịch độc đuôi câu. Chỉ cần ngủ đông bên trong mục tiêu, hắn rót vào mãnh liệt độc tố đối chức nghiệp giả tổn thương không thua gì bên trong một cái phượng. Dược thiên tường, bất quá đối thạch anh tộc vô dụng. Thạch anh tộc là độc miễn dịch. Cái này 18 cấp kịch độc bò cạp sa mạc nếu như đụng tới cấp 12 thạch anh tộc. Cơ bản cũng là bị nghiền ép mạnh, bất quá nguyên thần phi suy nghĩ một chút, vẫn là quyết định thu phục nó. Kịch độc mặc dù đối thạch anh tộc vô hiệu, nhưng dùng tới đối phó chức nghiệp giả lại uy lực mạnh mẽ. Vẫn rất có hiệu quả thực tế, mà lại bò cạp sa mạc am hiểu đào đất, còn có nhất định đánh lén năng lực. Nghĩ đến nơi này, nguyên thần phi giải trừ đối hôi lang khống chế. Đi thôi. Ta không giết ngươi, bất quá nơi này không thích hợp sinh tồn. Ngươi tốt nhất theo dị giới chi môn rời đi. Thế nhưng nhớ kỹ, đừng giết người. Sau này đường, liền dựa vào chính ngươi đi. Hồi lang nhìn nguyên thần phi liếc mắt, ngửa đầu phát ra một tiếng gào thét sau rời đi. Bạo ngược tuần thú sư thường xuyên làm một sự kiện chính là vì đổi mới chiến sủng mà trước giải trừ. Lão chiến sủng. Cũng đem nó giết chết, chỉ vì một chút chúng nó trên người tài nguyên, thật chính thể hiện ra bạo ngược nhị chữ. Bất quá vốn có lắng nghe mật ngữ về sau, nguyên thần phi bắt đầu quan tâm tới này chút dã thú vận mệnh. Tại điều kiện đồng ý tình huống dưới, hắn sẽ tận lực đối xử tử tế đối phương, nhìn xem hôi lang rời đi. Mặt khác bốn con dã thú cũng cùng một chỗ phát ra vui vẻ đưa tiễn gào thét. Được rồi, các ngươi rất nhanh cũng sẽ tự do. Nguyên thần phi trấn an nói. Thế là giữa sân liền vang lên một mảnh tiếng ô ô. Nguyên thần phi hiểu ý của bọn nó. Lại là đang thúc giục chính mình. Nguyên thần phi mỉm cười. Mặt hướng cái kia bò cạp sa mạc. Quyết đấu không gian. Mở ra. Xoạt. Nguyên thần phi cùng bò cạp sa mạc đã biến mất tại chỗ. Một lát sau, làm nguyên thần phi lần nữa ra tới lúc, bò cạp sa mạc đã trở thành mặc khác mới chiến sủng. Tấn thăng 10 cấp cùng hàng loạt thêm điểm nhường nguyên thần phi thực lực tăng vọt. Cũng làm cho nguyên thần phi chân chính bắt đầu nếm thử khiêu chiến cao cấp bậc chiến sủng. Bạo ngược tuần thú sư thu phục sủng vật tiêu chuẩn vĩnh viễn chỉ có một cái. Liền là đánh phục, cho nên 18 cấp cũng tốt. 100 cấp cũng được, chỉ cần có thể thắng đều là giống nhau. Trên lý luận lãnh chúa hoàng đế cũng giống vậy có khả năng thu phục. chỉ bất quá thu phục về sau sẽ mất đi thống trị lực. Không có khả năng tồn tại thu phục một cái hoàng đế liền thu phục một cái tộc quần sự tình. Mà đối Nguyên Thần Phi mà nói, một cái 10 cấp hoàng đế sức chiến đấu khả năng cùng 30 cấp quái vật không sai biệt lắm. Nhưng rơi xuống cũng tuyệt đối so 30 cấp quái bình thường có giá trị. Cho nên cùng hắn thu lãnh chúa hoàng đế này loại chiến sủng, không bằng thu cao cấp bậc quái bình thường, thu bò cạp sa mạc về sau. Nguyên Thần Phi tại trong hoang mạc tiếp tục quay trở ra. Tuần tự lại gặp được mấy con hoang mạc quái vật, bất quá Nguyên Thần Phi đều không có đem hắn thu lấy, mà là lựa chọn đánh giết. Nguyên Thần Phi có một ý tưởng, liền là hắn dự định đem chính mình chiến sủng theo chức nghiệp giả đặc điểm tiến hành thu lấy. Liền là điểm chiến sĩ, thích khách, cung thủ, pháp sư cùng triệu hoán sư 5 loại, cũng để chúng nó tượng huyễn linh sư anh linh trận một dạng tiến hành phối hợp chiến đấu. Đây đối với tuần thú sư tới nói ban đầu là không thể nào. Bọn hắn vô phương cho ra dã thú chính xác hơn chỉ lệnh. Tiến công, phòng thủ, chạy trốn mấy cái này chỉ lệnh, lại tượng phức tạp chút cũng khó khăn. Thế nhưng có được lắng nghe mật ngữ Nguyên Thần Phi không giống nhau. Hắn có thể cùng chính mình chiến sủng tiến hành chiều sâu trao đổi. Từ đó tiến hành chính xác ngự sử. Nếu như nói ý nghĩ này có cái gì thiếu hụt, cái kia chính là tạo thành chiến trận một hồi bị giới hạn quái vật IQ. Thứ hai bị giới hạn thời gian dài thay đổi. Liên quan tới này điểm Nguyên Thần Phi cũng nghĩ qua. Quái vật IQ sẽ theo đẳng cấp tăng lên càng ngày càng cao. Về sau xuất hiện một chút cùng người không sai biệt lắm thông minh quái vật cũng không kỳ lạ. Chính như thằng Hề nói, dùng IQ xác định sinh mệnh giai tầng cao thấp, chẳng qua là nhân loại cách nhìn. Tại thần trong mắt, trí lực không tính là gì. Dù sao ngay cả quái vật phát triển đều có thể có trí tuệ. Đến mức thay đổi vấn đề. Hậu kỳ quái vật thực lực mạnh mẽ, tấn thăng cũng sẽ càng ngày càng khó, thay thế hẳn là không đến mức nhanh như vậy. Bất kể nói thế nào, Nguyên Thần Phi nhận làm ý nghĩ này vẫn là có cần phải nếm thử. Tuần thú sư trung quy là dùng thuần hóa dã thú là chủ yếu chiến đấu thủ đoạn. Nếu như có thể dùng chiến trận phương thức tăng cường, không thể nghi ngờ là lựa chọn tốt nhất. Nguyên nhân chính là này. Nguyên Thần Phi chỉ lấy một cái bò cạp sa mạc, nó liền là Nguyên Thần Phi trong chiến trận thích khách. Bất quá trong hoang mạc quái vật thưa thớt, đại bộ phận quái vật đều là gai khách loại, liền liền cái chiến sĩ cũng không tìm tới. Nguyên Thần Phi đối với cái này cũng chỉ có thể nói bất đắc dĩ. Đến mức thạch anh tộc, Nguyên Thần Phi càng là một cái đều không gặp được, cái này khiến hắn rất đỗi phiền muộn. Nguyên Thần Phi biết, đây cũng là chư thần thiết kế, cố ý không cho thạch anh tộc xuất hiện quá nhiều. Dù sao cái chủng tộc này trước mắt đối với nhân loại chức nghiệp giả mà nói còn có chút quá mức mạnh mẽ, thế nhưng đối với nhân loại chức nghiệp giả mạnh mẽ, với hắn mà nói liền lộ ra đơn giản chút. Không có cách nào, Nguyên Thần Phi chỉ có thể tiếp tục thâm nhập sâu, theo người một đường đi sâu. Nguyên Thần Phi cuối cùng phát hiện phương xa xuất hiện một mảnh rừng đá. Rừng đá, có thể hay không bên trong liền có chính mình tìm kiếm thạch anh tộc. Nguyên Thần Phi tiếp tục đến gần, theo khoảng cách dần dần tiếp cận, Nguyên Thần Phi trong lòng cảm giác nguy hiểm cũng dần dần tăng cường. Trong lòng dần dần tăng lên cảnh ý cho hắn biết chính mình hơn phân nửa tìm được mục tiêu. Thế nhưng không hiểu mà đến cảm giác nguy hiểm lại nói cho hắn biết. Mục tiêu không phải hắn có thể đối phó. Suy nghĩ một chút, Nguyên Thần Phi hạ lệnh tốc độ nhanh nhất Sơn Miêu tiếp tục hướng phía trước. Chính mình thì lui về phía sau. Sơn Miêu tại lại đi tới một đoạn về sau. Chỉ thấy cái kia mảnh rừng đá đột nhiên oanh một thoáng nổ bể ra. Vô số cự thạch bay hướng lên bầu trời. Ầm ầm hóa thành thạch nhân hạ xuống, mặt đất trong nháy mắt liền nhiều hơn 20 cái thạch anh tộc. Lam, liền biết là dạng này. Nguyên thần phi mắng một câu, quay đầu liền chạy, đằng sau cái kia Sơn Miêu càng là toàn lực chạy như điên lấy thoát đi. Mặc dù Thạch Anh tộc không lấy tốc độ sở trường, nhưng bọn gia hỏa này lại có chính mình thủ đoạn. To lớn tiếng gầm gừ bên trong, từng khối cự thạch gào thét bay tới. Bọn gia hỏa này lại còn là ném đá quái. Mặt bàn lớn tảng đá một khối tiếp một khối theo nguyên thần phi đỉnh đầu bay qua. Cái này khiến nguyên thần phi vô cùng tưởng niệm đón đỡ lại hoặc phong linh gia trì cái này kỹ năng. Cái trước có khả năng ngăn cản công kích từ xa, người sau có khả năng gia tốc chạy. Đáng tiếc thiên hạ chuyện tốt sẽ không đều để nguyên thần phi chiếm. Cho nên nguyên thần phi chỉ có thể cắn răng chạy như điên. Hai phát hòn đá đập trúng nguyên thần phi phía sau lưng, đánh cho nguyên thần phi một cái lảo đảo, suýt nữa không có té ngã. Lực lượng này quả nhiên đủ mãnh liệt, bất quá chân chính kinh khủng vẫn là đằng sau cái kia hai cái không có ra tay Thạch Anh tộc. Bọn hắn không có ra tay nguyên nhân nên là đẳng cấp cao hơn nguyên thần phi, bị giới hạn chư thần chế ước mà vô phương ra tay. Thạch Anh tộc luôn luôn là đẳng cấp càng cao cái đầu càng lớn. Theo thể trạng bên trên xem, hai cái này Thạch Anh tộc ít nhất cũng tại 15 cấp trở lên. Không chỉ có số lượng, còn có chất lượng a. Bất quá các người cũng chớ đắc ý, lão tử sớm muộn phải tới thu thập các ngươi. Nguyên thần phi tâm lý quyết tâm, lòng bàn chân khói bay. Cuối cùng tại chịu đến mấy lần bay sau đá chạy mất. Thật vất vả tìm được Thạch Anh tộc, lại là một đoàn tụ chồng chất. Cái này khiến nguyên thần phi cũng thất vọng. Nhiều như vậy Thạch Anh tộc không phải một mình hắn có thể đối phó. Coi như kêu lên Lý Chiến Quân bọn hắn cũng vô dụng. Nguyên thần phi suy nghĩ một chút, quyết định vẫn là đi trước Hạc Ngưng bọn hắn bên kia tinh linh giới đi dạo. Nói đến tinh linh giới tự nhiên tài nguyên phong phú, đủ loại dã thú phong phú, mới là thích hợp nhất tuần thú sư. Cũng chỉ có ở nơi đó, chính mình mới có hy vọng tốc độ cao tập hợp trong kế hoạch năm thú tổ hợp. Một khi hoàn thành tổ hợp, hợp với dã thú quầng sáng, lại thêm Lý Chiến Quân bọn hắn, cũng có thể đối phó này chút Thạch Anh tộc. Hạ Ngưng bọn hắn bên kia dị giới hiện tại đoán chừng cũng là kín người hết chỗ. Bất quá nguyên thần phi tìm cao cấp mục tiêu, có lẽ vẫn là có thể thừa dịp, nghĩ đến liền làm. Nguyên thần phi đi ra ngoài, nhà mình liền có lớn như vậy một cái độc lập dị giới. Vẫn còn phải chạy đến nhà khác dị giới chi môn đi làm tiền. Đoạt quái vật. Nguyên thần phi đối với cái này cũng chỉ có thể nói một tiếng xin lỗi. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.